siêu cấp binh vương, chương 9, trả thù, góc truyện audio.com, Diệp Khiêm nở nụ cười tà, hai mắt đỏ lên, cất bước đi tới. Tùng Đại Phú lại không biết mình đã gặp đại họa lâm đầu rồi, vẫn đang thoải mái hưởng thụ lấy sự phục thị của yêu kiều nữ tử. Tại Etic Sinh, hắn là nhân vật rất nổi danh, thời điểm tuổi trẻ không lo học cả ngày ở bên ngoài lêu lổng, làm cho cha của hắn tức chết. Về sau mở cái mỏ than, không mấy năm đã phát tài nhanh chóng, gia tài cũng có vài trăm vạn. Gần đây, các chủ mỏ than Etic Sinh đều đến mua đất bất động sản ở đô thị, tuy nhiên hắn đối với bất động sản ngành này tuyệt không hiểu, nhưng là ỷ vào chính mình có tiền cũng như có một số quan hệ, vì vậy cũng oanh oanh liệt liệt gia nhập đội ngũ mua đất. Chỗ phòng hắn đang ở này là nơi chuyên để nuôi vợ hai, có tiền rồi, nên vợ ở nhà hắn nhìn thấy là cảm thấy phiền, đâu như vợ hai chẳng những tuổi trẻ xinh đẹp hơn nữa còn là sinh viên. Ngay cả sinh viên đều bị chính mình bao nuôi, cái kia có nhiều mặt mũi a, chính mình không có văn hóa thì lại thế nào, có tiền là được chứ sao. Cũng giống như ngày hôm qua, ở phi trường đem một cái thu rác rưởi lão đầu đánh, đến cục cảnh sát cũng chỉ là ghi bản khẩu cung, chính mình bồi thường 2.000 khối là mọi chuyện sẽ êm xuôi. 2.000 khối, với hắn mà nói quả thực là chín châu mất sợi lông. Diệp Khiêm gõ cửa, một lát bên trong truyền đến thanh âm không kiên nhẫn của Tùng Đại Phú, ai à? Đằng sau còn có một đoạn lầm bầm cùng với thanh âm, móa nó, một sáng sớm có phiền hay không? A-hát, ta là người của công ty vật liệu, mời ngươi mở cửa, chúng ta muốn làm một cái điều tra đơn giản. Diệp Khiêm nói, không bao lâu cửa được mở ra. Mở cửa chính là nữ tử nhỏ nhắn xinh xắn, thời điểm trông thấy Diệp Khiêm hai mắt lập tức phát ra xuân sắc. Mà Tùng Đại Phú lúc này chính là thoải mái nằm ở trên ghế salon phòng khách, hai chân đặt tại trên bàn trà, đắc chí run run. Có chuyện gì nói mau a, nói xong lập tức xéo đi. Tùng Đại Phú không kiên nhẫn nói. Diệp Khiêm cười lạnh một tiếng, bước chân tiến lên, một cước hung hăng đá vào trên người Tùng Đại Phú, đem hắn từ trên ghế salon ngã xuống sàn nhà. Ai ra, Tùng Đại Phú kêu thảm một tiếng, thân hình mập mạp lăn xuống dưới. Hoảng sợ nhìn Diệp Khiêm, hỏi, ngươi, là ngươi muốn làm gì? Hiển nhiên, hắn đã nhận ra Diệp Khiêm chính người cùng mình ngồi chung khoang máy bay, hơn nữa còn là giết chết lũ cướp máy bay, lập tức trong nội tâm tràn đầy sợ hãi. Ngày hôm khi ngươi ở phi trường đã đánh một lão nhân lượm rác. Diệp Khiêm vừa hỏi vừa một cước đạp tới. Một bên vợ hai càng là hoảng sợ kêu to, nhìn thấy Tùng Đại Phú mặt mũi tràn đầy máu tươi, vậy mà bị hù hôn mê bất tỉnh. Đừng đánh nữa, ta trả tiền, ngươi muốn bao nhiêu tiền? Tùng Đại Phú hoảng sợ nói, con mẹ nó, có tiền là ngon a hát. Diệp Khiêm vừa nói vừa xông đi lên lại là hung hăng đạp mấy cước, người như vậy không chừng đã bóc lột bao nhiêu công nhân nghèo khổ, khi dễ bao nhiêu dân chúng thiện lương, không hung hăng đánh hắn một trận thật sự là chưa hết giận. Tùng Đại Phú vừa khóc thét vừa nói. Đại ca, đừng đánh nữa, cầu ngươi bỏ qua cho mạng chó của ta một lần. Diệp Khiêm hừ lạnh một tiếng, đem Tùng Đại Phú kéo dài tới trước sofa, Diệp Khiêm ngồi xuống trên ghế salon, khoan thai hút thuốc lá, nhìn Tùng Đại Phú cũng không nói chuyện. Tùng Đại Phú làm gì còn có ngạo khí, nước mắt nước mũi, mặt toàn là máu tươi, hoảng sợ nhìn Diệp Khiêm. Góc truyện audio.com, nói, đại ca, là ta sai, tha cho ta đi, để cho ta làm cái gì đều được. Diệp Khiêm một cước đem Tùng Đại Phú lần nữa đạp nằm trên mặt đất nói. Người cứ nói đi, ta thật sự không biết a hát. Nhìn xem Diệp Khiêm ánh mắt sắc bén, nhớ tới chính mình vừa rồi bởi vì nói bồi thường tiền bị đánh thật thảm hại trong lúc nhất thời vậy mà cũng không biết nên nói như thế nào, khóc nức nở nói. Cầm theo tiền đi đến bệnh viện nhân dân, gặp lão tiên nói xin lỗi. Diệp Khiêm hung hăng nói, ta lập tức đi ngay. Tùng Đại Phú liền nói, sợ không cẩn thận lại bị đánh. Diệp Khiêm lúc này mới thỏa mãn dập tắt thuốc lá trong tay, đứng dậy đi ra ngoài. Thời điểm đi đến cửa ra vào tựa hồ nhớ tới cái gì liền ngừng lại, quay người lại hướng Tùng Đại Phú đi tới. Tùng Đại Phú vẻ mặt hoảng sợ, sợ hãi nhìn xem Diệp Khiêm. Phanh một tiếng, Diệp Khiêm một cước đá vào trên đầu của hắn, trực tiếp đem Tùng Đại Phú đạp hôn mê bất tỉnh. Phi, Diệp Khiêm hung hăng nhổ ngụm nước miếng, lúc này mới cảm giác hả giận quay người đi ra ngoài. Lúc ly khai hoa viên Tiền Giang bảo an đơn giản hỏi một câu, đi nhanh như vậy. Đúng vậy a, gặp lại. Diệp Khiêm nhàn nhạt nở nụ cười nói. Tiền trong thẻ vàng Chí Tôn tạm thời không thể sử dụng thế nhưng mà muốn lại để cho lão tia sống thoải mái an hưởng lúc tuổi già, Diệp Khiêm nghĩ đến chính mình phải chăng trước tiên nên tìm một công việc để làm. Chỉ là mình không có bằng cấp gì, cũng không có kinh nghiệm làm việc, muốn tìm một công việc chỉ sợ không dễ dàng a hát. Có chút mờ mịt đi trên đường, Diệp Khiêm cảm thấy có chút bực bội, xem ra muốn sinh hoạt yên ổn cũng không dễ dàng a hát. đang đi, bỗng nhiên bị một đám người ngăn cản đường đi. Diệp Khiêm kinh ngạc ngẩng đầu nhìn thoáng qua, chỉ thấy 7 người nam nhan trẻ tuổi hung thần ác sát nhìn mình, một người trong đó Diệp Khiêm nhận thức đúng là tên trộm bị bắt ngày hôm qua. Không nghĩ tới nhanh như vậy đã được thả ra, lập tức Diệp Khiêm hiểu được người ta lúc này tới để báo thù. Đồng ca chính là hắn, tối hôm qua nếu không phải hắn, ta cũng sẽ không biết bị cảnh sát bắt. Tên kia ăn trộm chỉ vào Diệp Khiêm tức giận nói, đến đánh hắn. Tên nam tử gọi là Đông Ca nhìn Diệp Khiêm, vung tay lên nói ra. Hắn vừa dứt lời, Diệp Khiêm một cước đạp tới, lập tức đạp hắn bay rớt ra ngoài ngã trên mặt đất. Diệp Khiêm tựa như một con hổ lạc vào bầy dê, động tác tấn công mau lẹ, chỉ hơn 10 giây mà thôi, 7 người trước mặt đều bị đánh ngã trên mặt đất khóc thét không thôi. Diệp Khiêm ra tay rất có chừng mực, bọn hắn tạm thời mất đi năng lực phản kháng, nhưng lại sẽ không lưu lại cái gì tàn tật, cơ bản đều là gân cốt bị bẻ gãy mà thôi. Diệp Khiêm chậm rãi đi đến Đông Ca trước mặt, ngồi xổm người xuống, nói. Đông Ca đúng không, ta gọi Diệp Khiêm, còn có cái gì chỉ giáo sao? Không có, không có, Lý Đông khẩn trương nói, Khiêm, Khiêm ca, là tiểu đệ có mắt như mù tha cho chúng ta một lần a. Đông Ca, ngươi cùng ta nói đùa sao? Hẳn là ta cầu ngươi buông tha ta mới đúng a. Diệp Khiêm trêu chọc nói, Khiêm ca, ngươi nói đùa, Lý Đông hoảng sợ nói. Ba tương đương một tiếng, Diệp Khiêm hung hăng tát cho hắn một cái, nói. Ngươi thấy ta bộ dạng giống hay nói giỡn sao? Nói thiệt cho ngươi biết, nhị gia ta hôm nay tâm tình không tốt, coi như các ngươi không may. Các ngươi đã đưa tới cửa đến, cũng không thể như vậy thuận tiện nghi các ngươi. Theo Đông Ca, gocchuyenaudio.com, trên người lục lọi một chút, móc ra một cái chìa khóa, Diệp Khiêm nói tiếp. Ta lái xe đi trước, có tiền thì đem đến chuộc. Ngươi có lẽ có biện pháp tìm được ta, đúng không? Cách chương.